Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, không cách nào tưởng tượng, không cách nào hình dung. Thiên mệnh, hắn trước tiên mở ra thuộc tính dị năng bảng. Ánh mắt cấp tốc rời xuống, nhìn thấy thuộc tính dị năng bảng phía dưới cùng nhất tiềm năng điểm. Đã cao tới 48 vạn. Lại đang lấy tốc độ cực nhanh tại tăng trưởng. Hắn vô ý thức nhìn thoáng qua bốn phía sền sệt gần như thể rắn huyết tương. Đây cũng là còn đang không ngừng tăng trưởng tiềm năng điểm nguồn suối. Mình thành vì lần này huyết nguyệt rơi xuống duy nhất sống sót người. Là lớn nhất bên thắng. Cái này vô tận huyết nhục tinh hoa tất cả đều là của hắn. Dựa theo cái này nồng độ, toàn bộ hấp thu xong sợ là có hơn 100 vạn tiềm năng điểm cũng khó nói. Đổi thành bình thường hắn khẳng định sẽ cao hứng ghê gớm. Nhưng bây giờ lại một chút cao hứng cũng không có. Vĩnh Hằng Chi Tháp lực lượng để hắn ngắn ngủi khôi phục thanh tình. Nhưng chờ Vĩnh Hằng Chi Tháp biến mất, hắn vẫn là sẽ lâm vào mê thất bên trong. Mà lại theo tiếp tục hấp thu yêu ma tinh huyết. Thức hải bên trong còn lại kia một điểm ý thức cuối cùng sẽ tiêu tán. Đến lúc đó cỗ này giáng lâm thân thể cuối cùng sẽ cùng chân thân không quan hệ không nói. Sẽ còn sinh ra cực lớn hậu hoạn, dù sao cũng là hắn hình chiếu. Dù là chia cát, cùng hắn vẫn sẽ có một chút quan hệ. Hiện tại ngược lại không có việc gì, nhưng chờ hắn thực lực đạt tới lục tinh nguyên thần trở lên. Cái này giáng lâm thể liền sẽ ảnh hưởng đến hắn chân thân. Đặc biệt là hắn nghe nói nếu như tương lai muốn chứng được thiên nhân, nhất định phải cam đoan tự thân hoàn chỉnh tính. Như vậy đến lúc đó nhất định phải nghĩ biện pháp thu hồi cỗ này giáng lâm thể. Nếu không tự thân vĩnh viễn không cho hết mỹ, cũng vĩnh viễn không cách nào chứng được thiên nhân đạo quả. Tuy nói đợi đến chứng thiên nhân đạo quả còn có khoảng cách rất xa. Nhưng phòng ngừa chu đáo, trước đem vấn đề giải quyết tại trong trứng nước dù sao cũng so đem đến giải quyết muốn tốt. Có trời mới biết khi đó sẽ phát sinh cái gì. Nếu như cỗ này giáng lâm thể hấp thu tất cả huyết nhục tinh hoa, mượn nhờ huyết nguyệt chi lực lần nữa thuế biến, đến lúc đó tất nhiên sẽ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Cường đại như thế cơ sở trưởng thành tiếp, tương lai tất nhiên sẽ trở thành cường giả đỉnh cao, khi đó lại muốn thu hồi cần phải phí không ít công phu. Có khả năng thu không trở lại cũng khó nói, cho nên Diệp Thần chỉ do dự không đến một giây tự hạ định quyết định. Trầm giọng nói ra, lấy tự thân ý thức thanh tỉnh làm cơ sở, toàn lực thôi diễn, vừa mới nói xong. Vĩnh Hằng Chi Tháp hình chiếu biến mất, mất đi Vĩnh Hằng Chi Tháp quang mang, Diệp Thần ý thức trong nháy mắt trầm luân, vô tận hắc ám giống như là thủy triều đánh tới, đem ý thức của hắn bao phủ. Vài giây sau thủy triều biến mất, một điểm sáng tỏ tinh quang xuất hiện tại trong vực sâu hắc ám. Lại càng ngày càng sáng, nếu như hắn bây giờ có thể mở ra thuộc tính dị năng bảng, sẽ phát hiện mình giao diện thuộc tính trên tất cả tu luyện công pháp toàn đều biến mất không còn. Hóa thành một cái cự đại hỗn độn vòng xoáy. Hàng trăm hàng ngàn tiềm năng điểm hóa thành ngọn lửa vô hình đầu nhập vòng xoáy bên trong biến mất. Không thấy gì nữa. Huyết cầu càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng hóa thành một cái kén thịt chậm rãi chìm vào phía dưới mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Chỉ lưu lại một cái to lớn vô cùng hố to tại mênh mông vô bờ xích hồng đại địa phía trên. Bầu trời đã mất huyết nguyệt, càng không thông thiên cột máu. Kia lệnh yêu ma điên cuồng khí tức đã tiêu tán, tản mát tại bí cảnh nội yêu ma từ điên cuồng bên trong khôi phục thanh tình. Bắt đầu vô ý thức du đãng, một chút đã từng chết qua yêu ma đại địa chậm rãi chắp lên. Qua một đoạn thời gian từ đó leo ra từng đầu mới yêu ma. Bí cảnh cột sáng di chuyển một lần nữa sáng lên, giấu ở theo điểm chúng vấn tâm tông đệ tử tự ẩn thân chỗ ra. Cứ điểm lại sinh động, Cũng không lâu lắm, Vấn Tâm Tông có cao thủ tiến vào bí cảnh chia cắt một cái khác tầng tìm kiếm. Ngoại trừ loe que vài đầu mạnh đại yêu ma, còn lại tất cả đều là vừa đản sinh yêu ma, không có tìm được trong tưởng tượng mạnh đại yêu ma. Cuối cùng kiểm kê, lần này bí cảnh đại biến chết hoặc mất tích 5-60 tên đệ tử. Nhưng so sánh hơn 10 năm trước kia, lần đại biến cơ hồ toàn quân bị diệt phải tốt hơn nhiều. Mà cái này chết hoặc mất tích đệ tử bên trong, trong đó bao quát Diệp Thần Danh Tự cùng Hoa Diệp Quân. Đương nhiên, tại tất cả mọi người trong lòng, tại bí cảnh bên trong mất tích cùng chết không có gì khác biệt. Theo thời gian trôi qua, ngẫu nhiên có lưu lạc tại bí cảnh không biết giấu ở nơi nào đệ tử xuất hiện. Nhưng Diệp Thần một mực chưa từng xuất hiện. Dần dà, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi. Bao quát Mộ Uyển Tâm. 2 năm sau, mà ngụp bí cảnh bên trong, hai tên Vấn Tâm Tông đệ tử chính đang đuổi giết một đầu yêu ma. Đang đuổi đến một cái đường kính gần 20 cây em to lớn hồ lõm biên giới, rốt cục đem yêu ma chém. Giết. Bên trong một cái dùng đao đem yêu ma trên đầu độc giác cắt lấy. Một cái khác đột nhiên hỏi đồng đội, người có nghe hay không đến tiếng tim đập, đang cắt yêu ma độc giác nam tử không ngẩng đầu nói ra. Không có, chờ một chút, hắn dừng lại trong tay động tác nhìn về phía hãm trong hầm. Dừng một hồi lâu, một tiếng ngột ngạt uyển như âm thanh sấm sét từ tiền phương truyền đến. Theo thanh âm truyền đến còn có đại địa khẽ chấn động. Đây là thanh âm gì? Hai người liếc mắt nhìn nhau. Chậm rãi đứng lên, phanh, đột nhiên tăng lớn tiếng tim đập lệnh hai người chấn động. Nhịn không được đưa tay che ngực, cầm đao nam tử kia dùng sức đè lại ngực. Nói ra, không được, cái này sợ là có cái gì đại yêu ma tại phụ cận. Chúng ta đi nhanh lên. Một người khác gật đầu, xuất ra một chiếc màu trắng con thoi tế lên, chui vào trong đó đằng không mà lên, theo lại một tiếng càng thêm thật lớn nhịp tim tiếng vang. Phi tòa đột nhiên trầm xuống hơn 10 mét, kém chút ngã xuống. Ổn định sau lấy tốc độ nhanh hơn trốn về phương xa. Phía dưới mặt đất, một cái kén máu chính tại xoay chậm chậm. Bên trong nồng đậm huyết sắc chậm rãi trở thành nhạt, mơ hồ lộ ra bên trong một cái hình người hình dáng. Rất nhanh kén máu bên trong huyết sắc bị nhân hình nọ hình dáng hút dọn sạch. Lộ ra kén bên trong cảnh tượng, kia là một cái trôi nổi tại quang kén bên trong nam nhân. Nhìn diện mục cùng Diệp Thần là nhân loại lúc giống nhau như đúc. Diệp Thần nhắm chặt hai mắt không nhúc nhích. Cường tráng hữu lực, lồng ngực một cao một thấp chập trùng. Toàn thân làn da trong suốt như ngọc. Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện cái này làn da tựa hồ là hơi mờ. Ánh mắt có thể xuyên qua làn da nhìn thấy bên trong óng ánh loại bỏ tú không một tia tạp chất. Như thủy tinh cơ bắp, kim cương xương cốt. Đây là Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía. Hoàn toàn tĩnh mịch, ngoại trừ hắc ám. Vẫn là hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, khắp nơi đen kịt một màu. Đột nhiên, một điểm hào quang màu vàng óng xuất hiện tại xa xôi không biết phương nào sâu trong hư không. Diệp Thần định thần xem xét, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, một cỗ cực độ sợ hãi cảm giác tràn vào trong lòng của hắn. Kia là một con to lớn dựng thẳng mắt, kim hoàng sắc dựng thẳng mắt. Sơ lúc bắt đầu hắn thậm chí đều không có nhìn ra đây là một cái con ngươi. Coi là đây là một cái đột nhiên xuất hiện kim sắc mặt trời. Thẳng đến ý thức của hắn thích ứng đột nhiên xuất hiện kim sắc quang mang. Mới nhìn rõ ràng đây không phải là một cái mặt trời. Mà là một cái đôi mắt. To lớn không gì sánh kịp vượt qua hắn tưởng tượng đôi mắt. Đặt ở cái này một phiến giữa hư không. Đường kính không biết bao nhiêu vạn dặm, Diệp Thần cũng không phải là chưa từng gặp qua vật lớn. Hắn sư tôn thông thiên chiến thần chân thân có thể so với một cái thế giới. Nhưng chưa bao giờ từng thấy có thể so với một cái thế giới đôi mắt. hắn khống chế ý thức của mình lui về sau vô số dặm. Mới nhìn rõ, con kia dựng thẳng mắt, cùng tại ánh sáng màu vàng kim nhạt chiếu rọi xuống một bộ phận lân phiến. Mơ hồ ở giữa, tại mông lung kim hoàng quang mang bên trong, hắn tựa hồ nhìn thấy kia to lớn vô cùng đôi mắt bên trong cảm nhận được một cái không cách nào tưởng tượng kinh khủng ý chí. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.